Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Ngụy Dị Linh Khí Tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mộng giới. Triệu Mục hoàn toàn giải phẫu tất cả tử thi. Trên thực tế vậy không việc gì có thể giải phẫu. Vốn là những thứ này tử thi chính là siêu phàm ma lực tạo thành thân thể. Qua một đoạn thời gian, năng lượng hao hết thi thể liền biến mất. Mổ xẻ hiệu quả mặc dù không tốt, Triệu Mục nhưng mơ hồ có suy đoán. Hắn nắm giữ hắc ám tấu minh khúc thả ma vương nói nhỏ. Nhưng là hắn không phải ma vương. Ma vương nói nhỏ hắn chỉ có thể phóng thích không cách nào khống chế. Cho nên những thứ này tử thi mới có thể hoàn toàn mất khống chế thậm chí ngược lại công kích hắn. Biết rõ vấn đề ở chỗ, dĩ nhiên là muốn giải quyết vấn đề. Bình thường mà nói, kỹ năng sẽ không mất khống chế. Nhưng là ai bảo đây là á thần cấp bậc kỹ năng? Á thần kỹ có thể đã vượt qua siêu duy tiến hóa trò chơi quản lý tự do độ quá cao. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Mục nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn không phải ma vương. Vậy thì nghĩ biện pháp tạo nên một cái ma vương. Tay hắn đầu có một giọt ma vương máu. Nhưng là hắn không chuẩn bị dung hợp ma vương máu. Mà là dự định mượn ma vương máu thành tựu vật liệu tạo nên một cái âm ảnh sinh mạng. Như vậy thứ nhất cộng thêm hư không thải liên vờ mỹ thực tiên nhân thẻ thẻ ba cái âm ảnh sinh mạng. Liền gọp đủ, hắn bây giờ đã có đầy đủ âm ảnh nguyên chất. Mini âm ảnh vị diện ba đại âm ảnh sinh mạng chỉ cần thời gian là có thể đổi thành đi ra. Nghĩ đến liền làm. Triệu Mục đem ma vương máu ném vào mini âm ảnh vị diện bắt đầu đổi thành. Siêu phàm ma lực cái hiện hóa tử thi tiêu tán. Kiệt phú lực sĩ linh hồn lại không có tiêu tán. Triệu Mục bắt đầu nghiên cứu cái này cái linh hồn. Hơn nữa rất nhanh phát hiện gon biến hóa. Hắn linh hồn, theo trong truyền thuyết biến hóa. Bề ngoài nhìn không có sao. Nhưng là hắn lấy một người bình thường linh hồn. Cái này người bình thường linh hồn thấy gon ngay tức thì tự thân bắt đầu phát sinh vặn vẹo và biến. Gì, đây rõ ràng là á thần trở xuống sinh mạng thể thấy thần thoại sinh mạng mới có biến hóa. Chẳng lẽ ma vương nói nhỏ sinh ra lực lượng thần bí? Chính là thứ nhất kỷ nguyên để cho tiên thần phát sinh biến hóa quỷ dị lực lượng. Dị linh, chẳng lẽ và tiên thần phát sinh biến hóa quỷ dị có liên quan? Triệu Mục cầm ra gon siêu duy thẻ bài, sau khi mở ra thời gian lại đưa, từ trên lý thuyết mà nói, một cái siêu duy người tiến hóa sẽ đánh mất tự thân nắm giữ tất cả năng lực và có tất cả bảo vật. Thậm chí tự thân nguyên bản thông thường quần áo cũng có thể sinh ra biến thành là trang bị đánh mất. Cho nên hắn muốn xem, bởi vì ma vương nói nhỏ sinh ra biến dị gon có thể hay không đánh mất cái gì vật kỳ quái. Liên tục mở thẻ mấy lần, rơi xuống đồ giống nhau như đúc, Triệu Mục nhất thời kịp phản ứng, mộng giới ngăn cách siêu duy kế hoạch trò chơi. Đối với siêu duy thẻ bài thời gian lại đưa xem ra không thể ở mộng giới tiến hành. Nếu không vô luận như thế nào thời gian lại đưa đánh mất cũng sẽ không có biến hóa. Trở lại thực tế, Triệu Mục tiếp tục lái thẻ, chuyện này quá trọng yếu. Cho nên vô luận hao phí nhiều ít thời gian niệm lực hắn cũng bỏ được. Mấy giờ sau đó, hao phí dù sao cũng thời gian niệm lực trong tay nhiều hơn mấy thứ đồ. Ngươi đạt được siêu duy tiền 250.000, ngươi đạt được luân hồi Sharingan một đôi. Truyền thuyết, ngươi đạt được chuyển sinh nhãn một cái. Sử thi, ngươi đạt được mơ ước cần câu một cái. Sử thi kịch bản trang bị. Ngươi đạt được ngụy dị linh khí tức một món. Á thần, ngụy dị linh khí tức. Á thần, hiệu quả, dính viễn cổ kỷ nguyên số không cấm kỵ sinh ra một món hơi thở. Có thể làm cho truyền thuyết trở xuống sinh mạng thể dị linh hóa. Không phải thần hóa sinh mạng thể lâu dài dị linh hóa sẽ đưa đến linh hồn vặn vẹo biến dị ô nhiễm. Cuối cùng rơi vào không biết duy độ thứ nguyên đánh giá. 10 triệu thời gian niệm lực chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. không muốn ở siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng cái này. Triệu Mục ánh mắt híp một cái, nguyên lai Thự Quang lại có thể thông qua hắn đối với siêu duy thẻ bảng hiệu thời gian lại đưa đạt được nào đó chỗ tốt. Loại này chỗ tốt có thể làm cho Thự Quang trình độ nhất định thoát khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi hạn chế. Rất hiển nhiên Thự Quang vốn là không thể tiết lộ quan hệ đến dị khéo léo tin tức. Siêu duy thẻ bài cũng không khả năng đánh mất cái này. Nhưng là bởi vì 10 triệu thời gian niệm lực Thự Quang phá vỡ nào đó hạn chế nói cho hắn muốn biết. Câu trả lời, dĩ nhiên đáp án này cũng không hoàn toàn. Có thể là không muốn nói cho hắn, có thể là Thự Quang mình cũng không biết. Nhưng là hắn đã biết hai điểm. Dị linh thật có thể ô nhiễm thần thoại. Dị linh và kỷ nguyên số không một cái không biết duy độ thứ nguyên có liên quan. Cái này đã đủ rồi. Hắn bây giờ không nóng nảy biết sâu hơn phương diện bí mật. Hắn mới công tước, cùng hắn thần thoại tự nhiên sẽ không bỏ rơi thăm dò bí ẩn trong đó. Bây giờ cấp thăm dò, cho dù biết liền hắn chút thực lực này vừa có thể như thế nào. Triệu Mục thu hồi ngụy dị khéo léo hơi thở tầng tầng phong ấn. Đem luân hồi Sharingan và chuyển sinh nhãn phong ấn đến ma nhãn chiếm đoạt đồng lực. Lần trước ăn e xà lách, bởi vì loại này xà lách chủ muốn cường hóa thị giác khoảng cách. Cho nên hắn đem lực lượng cũng tập trung cho chuyển kiếp bạch nhãn trưởng thành. Lần này dĩ nhiên cấp cho thời gian Sharingan. Hắn bây giờ tinh thần lực thuộc tính đã đủ tùy tiện chống đỡ thời gian Sharingan tiếp tục tiến hóa. Mang cho linh hồn áp lực, dung hợp đồng lực cần một đoạn thời gian. Triệu Mục lấy ra mơ ước cần câu, nhìn một chút, vật này chính là gon mang theo người cần câu. Phía trên ký thác gon mơ ước, tác dụng duy nhất chính là câu cá thời điểm mắc câu tỷ lệ gia tăng. Hắn không thích câu cá, vật này mặc dù là kịch bản trang bị giá trị không nhỏ. Nhưng là đối với hắn không có chỗ gì dùng tiện tay ném vào tham lam bảo dương. Xem nhìn thời gian. Thánh Austin còn có 9 giờ mới có thể đến cái thế giới này. Mặc dù ở Thánh Austin đến trước kia không chuẩn bị hoàn toàn phá hủy cái thế giới này. Nhưng là bất kỳ sự việc đều phải làm bản lĩnh dự định. Vạn nhất cái này Thánh Austin vô cùng lợi hại hắn không đánh lại. Đến lúc đó chẳng lẽ áo não rời đi cái này thế giới luân hồi. Dĩ nhiên là không thể nào. Cho nên hắn phải để cho cái thế giới này thuộc về tùy thời bị phá hủy trạng thái. Ví dụ như phá hủy cái 7-8 thành, còn lại 3-20% vạn nhất không đánh lại Thánh Austin, hắn luôn có thể hủy diệt cái thế giới này. Đến lúc đó nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành trở lại không cách nào thành. Thánh Austin hắn có bản lãnh liền đuổi giết, liên lạc với xa ở thái không âm ảnh phân thân. Triệu Mục hư không ảnh độn xuất hiện ở âm ảnh phân thân chỗ. Chỉ gặp âm ảnh phân thân chung quanh trôi lơ lửng tất cả lớn nhỏ mấy ngàn cái vẫn thạch. Tiểu nhân đường kính mấy ngàn mét, lớn đường kính mấy trăm nghìn mét. Nuốt trái cây, Triệu Mục dùng trái cây thức tỉnh bao trùm một cái vẫn thạch nhỏ. Thông qua năng lực đổi thành, đem toàn bộ vẫn thạch đổi thành là kim thuộc. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển sức hút, vẫn thạch bắt đầu không ngừng tăng tốc độ đụng hướng trên tinh cầu hắc ám đại lục. So sánh với yếu ớt loài người, phá hủy cái thế giới này chủ thể hắc ám đại lục mới là phiền toái nhất. Không ngừng sửa đổi vẫn thạch, không ngừng cho vẫn thạch tăng tốc độ đụng hướng hắc ám đại lục chỗ bất đồng. Đứng ở hắc ám đại lục, ban ngày cũng có thể thấy từ trên trời giáng xuống mưa thiên thạch. Triệu Mục có thể cảm nhận được đúng cái tinh cầu tức giận. Nhưng là loại này tức giận đối với hắn hoàn toàn không hiệu quả. Hắn thực lực hạn mức tối đa liền Thự Quang cũng không biết. Huống chi là cái này thế giới luân hồi. Thế giới ý thức cho rằng ăn lục đạo tiên nhân gon đủ để kéo hắn. Làm thế nào cũng không nghĩ ra Gon sẽ bị trong nháy mắt giết, căn bản không trì hoãn nhiều ít thời. Gian, mưa thiên thạch không ngừng rơi xuống. Triệu Mục tin tức cá nhân không ngừng tránh nhắc nhở qua âm. Hàng trước nhất chính là đánh chết Gon khen thưởng. Xếp ở phía sau chính là mưa thiên thạch đánh giết hắc ám sinh vật rơi xuống siêu duy thẻ bài. Những thứ này vốn nên 1000 cái siêu duy người tiến hóa bắt tay hủy diệt thế giới luân hồi chung. Nhau chia sẻ siêu duy thẻ bài. Bây giờ toàn bộ tập trung chỉ có hắn một người có thể chia sẻ. Thế giới loài người đang làm nhiệm vụ một ít siêu duy người tiến hóa. Lại là kinh ngạc phát hiện mình nhiệm vụ trước thời hạn hoàn thành. Không phải thật hoàn thành, mà là thự vang ngầm thừa nhận hoàn thành nhiệm vụ thành tựu bồi thường. Có chút thông minh, thời gian đầu tiên trước thời hạn rời đi thế giới luân hồi. Nhưng cũng có chút tham lam không thấy rõ lúc chuyện cố ý lưu lại. Bọn họ từ lấy là hoàn thành nhiệm vụ tùy thời cũng có thể trở về. Nhưng không biết thần tiên đánh nhau có lúc bị liên lụy liền trở về không cách nào thành như vậy. Trong nháy mắt cũng chưa chắc mới có thể có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiaam-nối-giaai-gaiaai-pau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.